Giờ phút này, lão ta hệt như đế vương của khoảng trời nơi đây, khí thế thần cảnh trung kỳ bao trùm cả tổng chi hội Trường Hồng. Chỉ mới cảm nhận một phần nhỏ uy lực đó thôi mà kim cương đã run cầm cập. Tổng chi hội Trường Hồng trợn to hai mắt, vẻ không dám tin và tuyệt vọng hiện lên trong mắt. Vừa rồi bị Vương Chiến đánh bay, ông ta còn nghĩ là mình bị đánh lén. Nhưng giờ đây ông ta mới nhận ra lão già trước mắt là một cao thủ thần cảnh trung kỳ thứ thiệt. Ông rốt cuộc là ai? Sao lại giúp thằng nhóc kia? Tổng chi hội Trường Hồng im lặng thật lâu mới không nhịn được hỏi. Giúp cậu ấy, Vương Chiến trào phúng, vừa rồi nếu cậu ấy ra tay thì giờ đây mày đã biến thành một bãi thịt băm rồi. Dứt lời, lão ta xoay người cũng về phòng khám ái dân. Cách chương.